Này này! Luận Dao nhanh chóng đỡ lấy hắn. Sở Uyên cũng nhíu mày, phân phó cấp dưới Tuyền Thái Y lập tức tới đây. Tiểu quỷ! Thừa dịp Sở Uyên đang cùng người khác nói chuyện, Đoàn Mạch Nguyệt thấp giọng hỏi. Tẩu tẩu ngươi không giận ta đó chứ? Ngươi cứ nghĩ đi. Đoạn Gia dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn hắn. Nếu ta là ngươi, thì trên đường về đã dứt khoát giả chết rồi. Ngày đó tiểu nha đầu kia thật là khó lường. Cứ nhiên ở ngay trước mặt tẩu tẩu, hỏi hắn đã tái giá chưa? Còn nói, cho dù muốn tái giá thì cũng phải chờ sinh hải tử cho ngươi xong đã. Khi đó xung quanh ít nhất cũng có hơn 100 người. Tất cả mọi người đều đã nghe được. Tình hình lúc đó, ngươi thử tưởng tượng đi. Đoạn Mạch Nguyệt cam nín. Sở Uyên quay đầu lại. Các ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Đoạn Dao nhanh chóng làm như đang nâng đỡ cả người Đoạn Bạch Nguyệt. Ánh mắt ngưng trọng nói. Cà ca chỉ là đột nhiên rất muốn thổ huyết. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Ừ. Đoạn Bạch Nguyệt lãnh tĩnh nói. Đột nhiên lại không muốn thổ huyết nữa. Đoạn Dao ở bên cạnh đỡ chán. Cà ca có thể càng kinh sợ thêm một chút nữa hay không? Chốc lát sau, Trương Minh Duệ xách hòm thuốc vội vã chạy tới. Trong khoang thuyền chen chúc đầy người, ngay cả Nguyệt La cũng lôi kéo A Trầm đến xem hắn. Nên cho dù Đoạn Bạch Nguyệt muốn nói rất nhiều, thì cũng không có cách nào khác là phải nuốt ngược xuống bụng trước đã, nằm thẳng trên giường, nhẫn nại chờ bị bắt mạch. Sở Uyên ngồi xuống bên giường hỏi. Thế nào rồi? Trương Minh Duệ nhanh chóng đáp. Bẩm Hoàng thượng, ngoại thương của vương gia đều không đáng lo ngại. Về phần nội thương, chỉ cần uống thuốc tĩnh tâm điều dưỡng hơn một tháng là có thể khỏi hẳn. Sở Uyên gật đầu. Đi xác thuốc đi. Trương Minh Duệ nhận lệnh, không người lui ra. Những người còn lại cũng rời khỏi khoang thuyền. Đoạn Dao là người đi sau cùng. Không quên dùng ánh mắt âm thầm ra hiệu cho ca ca một cái, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân khép cửa lại. Đoàn Mạch Nguyệt giành trước một bước. Thành thật nói. Ta đã sai rồi. Sở Uyên nhìn hắn một lúc. Một lần nữa hôn lên. Đoàn Mạch Nguyệt nhất thời có chút choáng váng đầu hoa mắt. Hồn gì hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần đi ngủ sàn nhà rồi, hoặc là phòng chứa củi, hoặc nữa là phòng bếp. Hơn nữa, nếu cộng thêm chuyện tái giá và mang thai vừa rồi, thì có lẽ ít nhất cũng phải dỗ dành 10 ngày nửa tháng mới yên. Nhưng không ngờ lại có thể là như thế này. Hai tay Sở Uyên vòng lên cổ hắn, hô hấp có chút dồn dập. Đoàn Mạch Nguyệt phối hợp, ngậm đầu lưỡi của hắn, bàn tay thuận thế đặt lên lưng, muốn đẩy hắn nằm xuống giường. Nhưng người trong lòng đột nhiên lại quẫy một cái từ chối, ngược lại đem hắn ôm rất chặt. Đoàn Mạch Nguyệt ghé vào tai hắn, khẽ khàng cọ. Sở Uyên trôi mặt trên đầu vai hắn nói. Ngươi đừng cử động. Đoàn Mạch Nguyệt hơi không hiểu. Sao vậy? Sở Uyên lắc đầu một cái, không nói gì. Một lát sau, đầu vai chuyển đến một trận nóng ướt. Trong lòng Đoàn Mạch Nguyệt cực kỳ hoảng hốt. Thử dò xét hỏi. Tiểu Uyên... Hai tay Sở Uyên gắt gao nắm chặt y phục phía sau lưng hắn, giọng nói khàn khàn. Người đừng cử động. Nghe giọng nói hắn mang theo nức nở nồng đậm, trong đầu Đoạn Mạch Nguyệt ầm ầm nổ vang, toàn thân cũng có chút chân tay luống cuống. Hai người tình ý tương thông, tất nhiên hắn cũng hiểu rất rõ tính tình của đối phương, nhưng cũng chưa từng ngờ tới. Lần này hắn rơi xuống biển lại có thể làm đối phương sợ hãi thành như vậy. Sở Uyên ôm hắn, cánh tay siết rất chặt. Tuy rằng đã cắn môi dưới, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được, loạt xoạt rơi xuống. Đáy lòng cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày đó phải trơ mắt nhìn hắn rơi xuống biển, lòng bàn tay một mảnh lạnh như băng. Từ đó đến nay ở trong quân doanh, tuy có thể giả vờ tỉnh táo, nhưng cứ mỗi khi đêm về lại không nhịn được suy nghĩ lung tung. Gắng gượng ngủ cũng thường sẽ bị ác mộng đánh thức. Ngày hôm sau đầu váng mắt hoa, vẫn phải chỉ huy đại quân tác chiến. Toàn thân cứ như cây cung kéo căng hết mức. Chỉ sợ sẽ xảy ra sai lầm. Cả trái tim và thân thể đều mệt mỏi không chịu nổi. Cũng chỉ cắn răng dựa vào trách nhiệm đế phương mà kiên trì chống đỡ. Hiện tại, rốt cuộc cũng có thể tìm hắn trở về. Trong khoang thuyền cũng không còn ai khác nữa. Vì vậy, cũng không thể áp chế được nỗi bất an và gánh nặng trong lòng. Chỉ muốn cứ như vậy ôm hắn. Cả đời cũng không muốn buông tay ra nữa. Tiểu ngốc. Nghe tiếng nức nở nghẹn ngào bên tai. Đoàn Mạch Nguyệt lòng đau như cắt. Ghé vào tai hắn, nhẹ giọng dỗ dành. Ta đã trở lại rồi, đừng sợ nữa, được không? Sở Uyên chui mặt vào cổ hắn, dùng sức lắc đầu. Đoàn Mạch Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn, giúp hắn thuận khí, chỉ hận không thể cho mình hai đao. nghiêng đầu không ngừng hôn lên tóc hắn, lòng bàn tay lướt qua sống lưng thon gầy và bả vai run run, thấy càng thêm đau lòng. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, Sở Uyên mới tỉnh táo một chút, tựa cằm lên đầu vai Đoạn Bạch Nguyệt, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Ta đi rót nước cho ngươi, có được hay không? Đoạn Bạch Nguyệt dịu dàng hỏi. Sở Uyên ngồi thẳng dậy, kéo chăn qua lau lau mặt. Đoạn Bạch Nguyệt cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, đưa ngón cái cọ cọ đôi mắt sưng đỏ của hắn. Đáy mắt viết đầy đau lòng và thương tiếc. Sở Uyên đánh hắn một cái tát gạt ra. Đoạn Bạch Nguyệt thận trọng nói. Tức giận còn có thể phân ra hai giai đoạn sao? Nói, ai là nương tử mang thai 3 tháng của ngươi? Sở Uyên nhéo lấy lỗ tai của hắn. Không phải là ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi sao? Đoạn Bạch Nguyệt đau đến mặt nhăn mày nhó. Đau đau đau. Thuận miệng nói. Sở Uyên tăng mạnh lực tay. Đoạn Bạch Nguyệt khóc không ra nước mắt. Ta trôi giạt vào một thôn làng nhỏ. Sợ tộc trưởng bắt ta cưới người khác, nên phải vội vàng nói trong nhà đã có một nương tử đang mang thai. Là đầu bếp của Sở Quân. Chỉ mong hắn có thể nhanh chóng từ bỏ ý định này trong đầu, để tránh xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Sở Uyên trừng lớn mắt. Đầu bếp? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Ta cái gì cũng không có nói. Tứ Hỷ! Sở Uyên đứng dậy. Bên ngoài rất yên tĩnh. Đoạn Bạch Nguyệt nhỏ giọng nói. Hình như Tứ Hỷ không theo tới đây. Sở Uyên liếc mắt nhìn hắn một cái. Ai cho ngươi nói chuyện? Đoạn Bạch Nguyệt ủy khuất nói. Nói đạo lý một chút à. Giao Nhi! Sở Uyên gọi. Tới! Đoạn Giao hấp tấp chạy ùa vào. Thấy tẩu tẩu nhà mình hai mắt đỏ bừng. Vì vậy lập tức dùng ánh mắt vô cùng khiển trách nhìn về phía ca ca. Vì sao ngươi vẫn còn nằm trên giường chẳng muốn vó ngủ? Bản giặt y phục có cần không? Canh chừng ca ca ngươi. Sở Uyên nói. Không cho phép bước ra khỏi khoang thuyền nửa bước. Được. Đoạn Giao vỗ ngực. Sở Uyên xoay người ra khỏi khoang thuyền. Chưa từng quay đầu lại. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Tiểu quỷ chết tiệt. Đoạn Giao bĩu môi. Chỉ biết giận chó đánh mèo mắng đệ đệ. Chẳng trách tẩu tẩu không thèm để ý đến ngươi. Một chút cũng không đáng được đồng tình. Đêm đến, Đoạn Bạch Nguyệt nằm một mình trên giường, lần qua lộn lại như bánh nướng áp chảo. Bên ngoài sóng biển vỗ rì rào, từng cơn gió nhẹ nhàng vi vu thổi. Mỹ cảnh như vậy mà trong ngực lại chẳng có ai để ôm. Qua một lúc lâu, Đoạn Bạch Nguyệt nhịn không được nữa xuống giường, khoác thêm xiêm áo, muốn sang phòng cách vách. Ai ngờ vừa mới đẩy cánh cửa ra một cái, thì nửa thanh đao lóe hàn quang, sáng loáng, đã xuất hiện trước mắt. Đoạn Giao vắt chân nằm trên nóc thuyền, dùng vỏ đao gõ bang bang lên cánh cửa gỗ 2 cái. Trở lại. Đoạn Bạch Nguyệt bỏ lên giường nằm một lần nữa. Đầu rất đau. Sở Uyên nằm bên phòng sát vách nghe được động tĩnh, đang trong mộng mà khóe miệng cũng dâng lên. Xoay người nắm chặt góc chăn, tiếp tục nặng nề ngủ say. Một đêm mộng đẹp. Bởi vì sóng gió cản trở, nên đường trở về so với lúc tới đây mất nhiều thời gian hơn vài ngày. Nhưng mọi người ngược lại cũng không nóng nảy. Đã thuận lợi tìm được Tây Nam Vương, còn thêm 2 vị thần bí tới giúp đỡ. Dù xét theo hướng nào cũng là có lời. Huống chi lúc trước Sở Hạng bị thương nặng, cũng sẽ không dẫn binh tấn công lại nhanh như vậy được. Lênh đênh trên biển nhiều hơn 10 ngày cũng không sao. Nguyệt La chạy vào khoang thuyền, hai tay ướt sũng, ôm một đám giỏ biển. Tiếng cười như chuông bạc. Người không ra ngoài xem sao? Bên ngoài có cầu vồng, rất đẹp. Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh nói. Không ra ngoài, đang dưỡng thương. Đoạn Giao ở bên cạnh có rút khóe miệng. Ha ha, vậy cũng phải xem có thể đi ra không đã. Nhưng vừa rồi, A Trầm ca ca nói chuyện phiếm với tiểu đại phu kia. Hắn nói người đã không có việc gì rồi mà. Nguyệt La nói. Phải rồi, hoàng thượng cũng ở bên ngoài nha. Đoạn Giao thật lòng thật dạ nói. Nếu vậy, ca ca ta lại càng không thể ra ngoài. Nếu không thì hoặc là hậu vị khó bảo toàn, hoặc là bị chặt đứt chân. Dù là loại kết quả nào thì cũng rất thê thảm. Hoàng thượng đang làm cái gì? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Cái gì cũng không có làm, chỉ đứng nhìn xa xa, giống như đang cười. Nguyệt La nói. Hoàng thượng thật là đẹp mắt, là người đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy. Thật giống như người vừa mới bước ra từ trong tranh. Đôi mắt giống như bầu trời đầy sao, tóc còn đẹp hơn gấm vóc. Hả? Sở Uyên đẩy cửa bước vào. Hoàng thượng! Nguyệt La hoảng sợ gọi một tiếng, giỏ biển trong tay rơi lả tả xuống sàn thuyền, hai má đỏ bừng. Đi ra ngoài đi, Sở Uyên cười nói. A Trầm ca của ngươi đang tìm ngươi đó. Nguyệt La đáp ứng một tiếng, dùng mu bàn tay cọ cọ lên má nóng hổi để hạ nhiệt, xoay người chạy ra ngoài. Đoạn Dao cũng tức thở rời đi. Đoạn Mạch Nguyệt hướng hắn vươn tay. Cuối cùng ngươi cũng tới xem ta rồi. Sở Uyên nhướng mi. 5 ngày mà thôi, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Tính thêm hôm nay chính là 6 ngày rồi. 6 ngày thì sao? Sở Uyên ngồi xuống bên giường. 6 ngày một chút cũng không sao. Đoạn Mạch Nguyệt kéo hắn vào lòng, ôm chặt. Định bỏ rơi ta bao lâu? Sở Uyên hỏi. Người mất tích bao nhiêu ngày? Đoạn Mạch Nguyệt dừng một chút đáp. 1 tháng. Cho nên, Sở Uyên nâng cằm hắn lên. Đoạn Mạch Nguyệt ngậm đầu ngón tay hắn, cắn cắn, cỏ kè mặc cả. 10 ngày. Sở Uyên nói. 2 tháng. Đoạn Mạch Nguyệt kéo dài giọng gọi. Tiểu tức phụ à. Gọi là gì thì cũng vô dụng. Sở Uyên tự cảm lên ngực hắn, lười biếng cọ cọ, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một trận. Đầu ngón tay Đoạn Bạch Nguyệt lướt qua mái tóc của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ lên phần da thịt sau cổ, sau đó nỗ lực đẩy vạt áo ra. Sở Uyên lười biếng nói. 3 tháng. Đoạn Bạch Nguyệt lập tức dừng tay. Trong khoang thuyền rất yên tĩnh, Sở Uyên nằm trong lòng hắn ngủ một giấc. Tới lúc cảm thấy đói bụng rồi mới duỗi thắt lưng một cái, một mình đứng dậy ra cửa. Đi cực kỳ sảng khoái. Đoạn Bạch Nguyệt cam nín. Đoạn Dao ôm Liệt Vân Đao tựa người trên cửa. Đoạn Bạch Nguyệt phất tay tung ra một mảnh ám khí. Đoạn Dao kêu oa oa né tránh, nhìn lưỡi dao màu lam u ám trước mắt, không còn lời nào để nói. Vì sao cũng không chọn một cái không có độc chứ? Có phải là ca ca ruột hay không? Đội thuyền lênh đênh trên biển nửa tháng, rốt cuộc là vào sáng sớm một ngày cũng về tới đại doanh sở quân. Đội tiên phong đã đi trước chuyển tin tức về, cho nên lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung trên boong thuyền chờ. Tư Không Duệ duyến cổ nhón chân, vẻ mặt tràn ngập lo lắng, cho đến khi thấy Đoạn Bạch Nguyệt cũng không mất cái tay cụt cái chân nào thì mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi phân trần ôm cổ hắn khóc lóc thảm thiết, cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Người không chết à? Tư Không Duệ nghẹn ngào thổn thức, khó khăn lắm mới nói ra được 4 chữ. Đoạn Mạch Nguyệt ghét bỏ nói. Cho dù ta không chết, người cũng không cần phải thương tâm đến mức này đâu. Mà buông tay ra. Sở Uyên nghiêng đầu, nén cười. Diệp Cẩn nhìn Nguyệt La và A Trầm, nghi hoặc hỏi. Hai vị đây là... Là viện binh ta mang tới từ một tòa đảo ngoài khơi xa. Đoạn Mạch Nguyệt xách Tư Không Duệ ném qua một bên. Khinh công vô cùng tốt, tinh thông các loại trận pháp, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Thì ra là vậy, Diệp Cẩn nói. Lời này thật sự phải cảm tạ hai vị rồi. A Trầm cười cười, cũng không nói chuyện. Nguyệt La lén lút nhìn Đoạn Bạch Nguyệt một chút, thấy đáy mắt hắn chứa đầy trêu tức, vừa đỏ mặt, vừa dậm chân. Nhìn một chút cũng không sao, nam tử trên thuyền lớn này đều rất đẹp mắt à. Sở Uyên lệnh Ô Liễu Niên tự mình dẫn A Trầm và Nguyệt La trở về nơi ở. Lúc đi tới chỗ không người, A Trầm mới do dự hỏi. Vị đại sư kia cũng là người của sở quân sao? Ý của tiểu ca là Diệu Tâm đại sư. Ô Liễu Niên gật đầu. Đó là vị cao tăng trong một ngôi chùa nổi tiếng ở đại sở, cùng hoàng thượng có chút giao tình, võ công cũng rất cao, lần này theo tới trợ chiến. A Trầm gật đầu, như là đang suy nghĩ chuyện gì. Ô Liễu Niên cũng không hỏi nữa, đưa hai người tới tận cửa phòng, rồi cung kính cáo từ rời đi. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Vết thương đau. Sở Uyên nói. Chịu đựng đi. Đoạn Mạch Nguyệt lại nói. Muốn thổ huyết. Sở Uyên đáp. Thổ đi. Lướt mắt nhìn ta một chút à. Đoạn Mạch Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường. Đẹp mắt. Dù sao cũng là hoàng hậu, quốc sắc thiên hương, chìm xa cá lặn. Trong sách đều viết như vậy. Sở Uyên ngồi bên cạnh bàn uống trà, cũng không ngẩng đầu lên. Đoạn Mạch Nguyệt dứt khoát, xốc chăn lên. Sở Uyên nói. Dám xuống giường. Chấm liền tìm người khiêng người sang phòng sát vát. Đoạn Mạch Nguyệt lầu bầu. Hồn người cũng không được sao? Cử tâm bất lương. Sở Uyên đưa tay chống cằm. Đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì. Cử tâm bất lương. Ý chỉ nội tâm tồn tại ý đồ xấu hoặc âm mưu gì đó. Động cơ không thành thật. Đoạn Mạch Nguyệt nhìn trời.

đi ngủ sớm đi. Nhìn người mặt mũi đầy tâm sự như thế này, Đoàn Mạch Nguyệt đứng dậy, ngồi vào bên cạnh hắn. Hay là ta cùng ngươi uống chén rượu nhé? Còn đang bị thương, uống rượu cái gì? Sở Uyên nhíu mày. Không cho phép. Ta cùng ngươi uống, không có nghĩa là ta cũng uống. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Chỗ Từ Không có rượu ngon. Là do Tú Tú tự tay cất. Vị rượu rất thanh đạm. Ta đi đòi một ít cho ngươi được không? Sở Uyên lắc đầu. Rượu nương tử nhà người khác cất cho Tường Công uống. Chúng ta xem náo nhiệt cái gì. Chờ a. Đoàn Mạch Nguyệt hôn lên má hắn một cái, xoay người rời khỏi khoang thuyền. Sở Uyên đưa tay chống cằm, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đầy mắt phản chiếu ánh nến sáng long lanh. Dù những chuyện phiền lòng vẫn không hề ít đi, mà ngược lại càng ngày càng nhiều hơn, nhưng lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều gì nữa, chỉ muốn say rượu rồi ngủ một giấc thật ngon, xem như là phút giây xa xỉ khó có được trên đường hành quân. Từ Không Duệ ôm khung cửa, hai mắt rưng rưng, tâm tư xoay chuyển trăm nghìn vòng. Đoàn Mạch Nguyệt đứng đối diện, hiền lành nhìn thẳng vào mắt hắn. Thôi được rồi, cầm đi. Một lát sau, Từ Không Duệ nghiến răng một cái, hùng hổ đưa vỏ rượu qua. Tương lai đứng trên vạn người rồi, đừng quên huynh đệ. Dù sao cũng là người hỗ trợ đoạt lấy ngô vị a, bàn cho một xe vàng thỏi cũng được nữa. Đoàn Mạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người trở về khoang thuyền. Một chén sứ tinh xảo trắng như bạch ngọc. Sau khi rót rượu vào thì thành chén hơi lộ ra màu đỏ hồng. Sở Uyên đưa chén lên ngửi ngửi khen. Là rượu ngon. Thuyền Không Môn thuộc khu vực ngoại thành Đỗ Khang, là nơi tử tiên hạ phàm. Rượu sao có thể không ngon được? Đoàn Mạch Nguyệt nhìn hắn uống rượu. Tuy Tú Tú là người đanh đá chua ngoa, nhưng tấm lòng đối với Từ Không cũng tốt không gì sánh được. Mày y phục, đóng đế giày, ngay cả rượu cũng phải tự mình cất. Tử tiên là tiên rượu. Là tiểu thư trong chốn giang hồ mà cũng biết làm những chuyện này nữa. Sở Uyên lại rót cho mình một chén rượu. Trước đây người uống loại rượu này lần nào chưa? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Người cũng vừa mới nói rồi đó. Đây là rượu nương tử nhà người ta cất cho Tướng Công mình. Ta xem náo nhiệt cái gì. Nhưng hôm nay thì khác. Người muốn uống. Không trượng nghĩa thì cứ không trượng nghĩa đi. Cùng lắm thì tương lai trả cho hắn một xe tuyết u. Rượu này không giống tuyết u, ngược lại có vài phần giống phi hà. Sở Uyên buông chén rượu. Rất ngọt. Vậy cũng khó. Phi hà chỉ cất cho một mình ngươi. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười. Tương lai trở về Tây Nam Phủ, ta dạy ngươi cất rượu. Vui hơn vo gạo nhiều. Sở Uyên gật đầu. Được. Đoàn Mạch Nguyệt nhìn hắn, thầm nghĩ, dù không trực tiếp uống rượu, nhưng tư vị cũng rất tốt. Sở Uyên hỏi hắn. Muốn nếm thử không? Người đồng ý cho ta uống. Đoàn Mạch Nguyệt hơi ngạc nhiên. Trứng trần rượu cũng không cho ăn. Vì sao lúc này lại dễ dãi như thế? Sở Uyên buông chén rượu xuống, kể sát vào ngăn chặn đôi môi của hắn, mang theo vị rượu nhàn nhạt. Đoàn Mạch Nguyệt đem người kéo vào lòng mình, đáy mắt viết đầy ham muốn. Không cho phép. Ngón trỏ Sở Uyên lướt nhẹ qua sườn mặt hắn đi xuống, cuối cùng dừng lại chỗ hầu kết, nhẹ nhàng ấn một cái. Không cho phép cũng không được rồi. Đoàn Mạch Nguyệt kéo thân thể hắn cao lên một chút, để khoảng cách giữa hai người càng kháng khích hơn. Chuyện khi quân phạm thượng này cũng không phải Tây Nam Phủ chưa từng làm. Sở Uyên khép hờ mắt, cánh tay vòng qua ôm cổ hắn. Sau một khắc, đã bị nhấc bổng lên, ôm tới đặt xuống giường mềm mại. Hành quân đánh giặc nên long sàng vốn cũng không lớn. Sau lại tứ hỉ hiểu ánh mắt. Lúc thuyền lớn giặt vào đảo nhỏ thì tìm thợ mộc tới sửa lại, rộng ra hơn rất nhiều. Tuy nhìn có chút quái dị, nhưng nằm lên đó cũng rất thoải mái, an tâm. Ít nhất cũng sẽ không để Tây Nam Vương rơi xuống giường lần nữa. Sở Uyên có chút men say, nằm trên giường nhìn hắn cởi y phục. Đừng nhìn ta như thế. Đoàn Mạch Nguyệt cúi người hôn hắn. Vì sao? Sở Uyên hỏi. Ta sẽ không nhịn được. Đoàn Mạch Nguyệt cắn bờ vai của hắn, hơi thở nóng rực. Như vậy mà đã không nhịn được rồi. Sở Uyên nắm tay hắn, từ từ cởi vạt áo của mình ra. Hai chân chủ động vòng lên thắt lưng của hắn, đem tất cả của mình đều dâng lên. Khóe mắt phiến hồng, nhìn cực kỳ mê người. Còn như thế này thì sao? Đoàn Mạch Nguyệt vất tay thả màn giường, cúi đầu thật sâu hôn xuống. Bên ngoài khoang thuyền, Diệp Cẩn nói. Không biết hoàng thượng đã ngủ chưa? Không biết à? Đoạn Dao bóc vỏ hạt thông ăn. Hay là tới xem một chút đi, biết đâu vẫn chưa ngủ. Tối nay cũng không biết ca ca đã uống thuốc chưa nữa. Tử Hỷ đứng canh ở cửa, nghe vậy vội vội vàng vàng nói. Uống rồi uống rồi, thuốc của vương gia là lão nô tự mình đi sắc mà. Diệp Cẩn buồn bực nói. Uống rồi thì uống rồi đi, công công khẩn trương cái gì? Đâu có à. Tử Hỷ cười ha hả nói. Cửu điện hạ nhìn lầm rồi, giờ đã hơn nửa đêm, có gì đâu mà phải khẩn trương. Không khẩn trương, không khẩn trương. Diệp Cẩn căm nín. Đoạn Dao tỉnh ngộ, ho khan hai tiếng, hai tay giơ lên trước mặt hắn. Ăn hạt thông không? Không ăn. Hai người một bị thương, một mệt mỏi, cũng không biết tiết chế một chút. Diệp cốc chủ bực tức xoay người trở về phòng. Có biết cái gì gọi là lời dặn của lang y hay không? Nhất là lời dặn của thần ni đó. Đoạn Dao đi theo phía sau, vừa chạy vừa không ngừng an ủi hắn. Chuyện thường tình mà. Người vẫn còn là một tiểu quỷ, biết cái gì? Diệp Cẩn vỗ lên đầu hắn một cái, lại nói. Có điều đã đến tuổi này, cũng nên thành thân rồi. Trong lòng đã có. Này! Có. Đoạn Dao chạy trốn như bay. Nghìn vạn lần đừng nói là lại muốn làm mai cho ta. Khó khăn lắm mới thoát khỏi Kim Thẩm Thẩm. Lúc trước nàng chỉ hận không thể đem toàn bộ cô nương chưa thành thân khắp thành đại lý đều xếp hàng đứng trước mặt mình. Ai có thể chịu nổi? Diệp Cẩn sợ khóc sợ cười, xoay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của ca ca, lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Có lẽ sáng mai còn phải dậy sớm hầm canh bổ dưỡng đưa tới cho hai người. Ở đâu ra một hoàng đế như vậy chứ? Mỹ nhân khắp thiên hạ đều không muốn, lại hết lần này tới lần khác coi trọng một kẻ hói đầu. Đã vậy còn phải mỗi ngày lâm hạnh. Nhịn không được sẽ phải âm thầm thở dài một hơi, sẽ đưa tay lên đỉnh đầu, vẽ một vòng tròn. Hói đỉnh đầu. Đoạn Bạch Nguyệt hắt xì một cái. Tóc Sở Uyên hơi ướt mồ hôi, tựa trong lòng hắn nghỉ ngơi. Người cảm lạnh sao? Đoạn Bạch Nguyệt nắm đầu ngón tay hắn, đưa lên miệng cắn một cái. Tức phụ nhi. Hửm. Sở Uyên kéo chăn lên đắp cho hai người. Gọi tướng công. Đoạn Bạch Nguyệt gẹo hắn. Sở Uyên lười biếng nói. Tướng công. Đoạn Bạch Nguyệt không biết nói sao, chỉ đơ người nhìn. Choáng váng rồi. Sở Uyên phất phất tay trước mặt hắn. Cũng không phải. Đoạn Bạch Nguyệt muốn cười, lại chẳng biết mình nên nói cái gì. Trong lòng thích muốn chết, ôm hắn lùng tung hôn một trận. Sao lại nghe lời như thế? Vậy ta phải trả lời ngươi thế nào? Sở Uyên buồn cười, dùng một ngón tay đẩy hắn ra. Hay là trực tiếp gọi Tứ Hỷ vào đây, mời Tây Nam Vương đi ra ngoài. Đừng. Đoạn Bạch Nguyệt che miệng hắn lại. Xin ngươi buông tha cho Tứ Hỷ. Sở Uyên vòng tay ôm hắn. Có mệt hay không? Người nên nghỉ ngơi sớm một chút. Khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian, lại chỉ cho ta một lần nữa. Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn cọ cọ. Hai tai Sở Uyên nóng hổi, bất giác né về phía sau trốn. Người... Này, cũng không thể trách ta. Đoạn Bạch Nguyệt lật người lại, lần nữa đè lên hắn. Gọi thêm một tiếng tướng công nữa đi. Sở Uyên bĩu môi. Không gọi. Thật sự không gọi hử? Đoàn Bạch Nguyệt cười có chút tà khí. Suy nghĩ trước hậu quả nha. Người... Này, Tứ Hỷ. Sở Uyên cười đẩy đẩy hắn, nhưng lại bị kéo chăn lên, trùm lên toàn bộ người và cơ thể của cả hai. Ngoài cửa, Tứ Hỷ công công cũng phủi phủi tay áo, vui mừng dạo dực trở về phòng ngủ. Lớn tuổi rồi, lại còn béo, thỉnh thoảng cũng sẽ không nghe được lời hoàng thượng sai bảo. Chuyện này thật sự không có cách nào. Sóng biển nhẹ nhẹ vỗ lên thân thuyền, làm thuyền khẽ khàng lay động, tựa như chiếc nôi, vỗ về mọi người nặng nề đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩn duỗi thắt lưng một cái, quay đầu thấy Thẩm Thiên Phong vẫn còn đang ngủ, vì vậy kề sát vào cắn hắn một ngụm. Lại quậy, Thẩm Thiên Phong nhắm mắt lại, ôm hắn vào trong lòng. Nghe lời, ngủ tiếp một lúc nữa, ta còn phải đi hầm canh cho Hoàng thượng. Diệp Cẩn ngáp một cái. Thật sao? Thẩm Thiên Phong buông tay ra. Vậy đi đi. Mất đi ôm ấp ấm áp của hắn, Diệp cốc chủ có chút phiền muộn. Suy nghĩ một chút lại cọ qua đem người ôm chặt. Ta ngủ tiếp một chút. Thẩm Thiên Phong cười. Không lo lắng cho Hoàng thượng nữa sao? Lát nữa cũng không muộn. Dù sao ai kia cũng dâm đãng như vậy. Hơn nữa thân thể tráng kiện. Có bị thương đi nữa cũng sẽ không chịu yên tĩnh một chút nào đâu. buổi trưa mới dậy cũng tính là còn sớm. Quả nhiên, một lúc thật lâu sau, Diệp Cẩn chậm rãi đi bộ tới phòng bếp, lại qua khoảng nửa canh giờ nữa. Đợi hầm canh xong, rồi Tứ Hỷ chạy tới phòng bếp chuyển thiện, nói Hoàng thượng và Vương gia đã rời giường. Người nói thử xem, Diệp Cẩn vỗ đùi, đau lòng ôm đầu. Tứ Hỷ cười nói, rất tốt. Tốt cái gì mà tốt, Diệp Cẩn giận dữ, múc hai bát canh hầm đưa cho Tứ Hỷ, lại tiếp tục xác thuốc cho Đoạn Bạch Nguyệt, bận rộn loay hoay trong bếp. Trước tiên cứ điều dưỡng tốt thân thể, rồi sau đó lại thiến, cũng được à. Thần y ngồi trên một băng ghế nhỏ, vừa quạt lửa, vừa chăm chú nghĩ ngợi. Hết tập 54. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ, Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đa Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.